Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, này không phải là ngươi trong ấn tượng Konoha. Ba, hắn đang giả bộ sao? Không phải, cùng một tù binh trang X. Con kia gặp ra vẻ mình không có cái gì khí lượng. Bát kiếm vẻn vẹn là bởi vì đối phương đánh đổ cái kia bình thuốc. Mới gặp nắm cổ của hắn buộc hắn thu thập xong. Nơi này là làng lá. Bất luận trước đây Konoha làm sao đối xử tù binh, làm sao đối xử kẻ địch, hoặc là ở khu vực này phát sinh cái gì, tỉ như tiền bối Kage cỡ nào khúm núm, thậm chí sẽ phát sinh ngũ hành đàm phán thời điểm, cho người ta trước mặt mọi người hành lễ loại chuyện kia. Cùng bát kiếm không có quan hệ, hắn cũng quản không được. Quen thuộc Raikik thân phận, bỗng nhiên biến thành tù binh ngả muốn phát tiết lửa giận là bình thường. Lịch sử để lại vấn đề sẽ làm những này cái khác nhẫn thôn Kagemon. Tự giác đem Konoha liệt vào mềm yếu một loại. Thậm chí từ Senju Hashirama quay về cái khác bốn cái Kage cúi đầu thời điểm. Những người kia đã xem nhẹ ngươi. Hy vọng hiểu nhau đạt thành hòa bình là trên thế giới buồn cười nhất lời nói dối. Có thể tín nhiệm, chỉ có vũ khí trong tay của chính mình. Đó mới là hòa bình tối phương thức hữu hiệu. Liền dường như hiện tại, ở trước mặt hắn không có ai có thể đứng ở chỗ này diễu võ dương oai. Đây là một cái hoàn toàn mới làng lá, do hắn ẩn giấu ở Hokage cái bóng bên trong bản thân quản lý Konoha. Cải cách chính đang bắt đầu, cái kia sợi khúm núm dáng dấp cũng đem rực rỡ hẳn lên. 050 Konoha đã thay đổi. Không có biết được điểm này Raikik, dùng để trước cái kia loại phương thức tới đối xử Konoha. Thậm chí rõ ràng ở Konoha trên đất còn dám xuất đồ vật. Thu thập mặt đất là nhẹ, nếu như không phải hắn còn có tác dụng lời nói, người trước mắt này đã bị hắn một đao giết chết. Đồng dạng là tù binh, Yugito Ni liền bị Raikik thức thời hơn nhiều. Sau khi trở về biết được không cách nào dãy giụa, không cách nào phản kháng, nàng cũng đã yên tĩnh lại hầu hạ ở bát kiếm bên cạnh trở thành ngự dụng người hầu gái. Không tồn tại nam nữ tù binh đãi ngộ không giống nhau chuyện như vậy. Tất cả, liền xem ngươi có thể phủ nhận rõ ràng thân phận của chính mình. Konoha liêu ngươi một hơi, cho ngươi tiêm uống thuốc ngươi nhưng không cảm kích. Cho ngươi mặt lại không muốn mặt, vậy cũng chớ quái bát kiếm không khách khí. Này, không phải là ngươi trong ấn tượng cái kia mềm yếu Konoha. Tiểu quỷ, ta nhưng là Raikik, trong mắt mang theo vô tận lửa giận. Không thể động đậy Raikik đem hết toàn lực từ trong cổ họng bỏ ra đến một câu nói. Hắn là Raikik, để hắn phục từ đối phương mệnh lệnh đi làm tạp dịch kiếm sống nhi. Đó là không thể, giác, dư thừa phí lời một câu không có, vẻn vẹn một giây không tới Raikik chân nhỏ trực tiếp truyền đến một tiếng vang giòn. Nói tá ngươi chân liền tá ngươi chân, đối với kẻ địch, hắn sẽ không có bất kỳ thương hại, bên cạnh Kakashi trái tim mãnh nhảy một cái, trong mắt nhiều hơn mấy phần kính nể. Đúng đấy, hắn là Raikik, coi như là tù binh. Người bình thường đều không dám làm như thế. Minato lão sư cũng không được. Thế nhưng Ao liền dám. Hơn nữa không có một chút nào dây dưa dài dòng. Quản ngươi thân phận gì? Ở Konoha ngang ngược phải trả giá thật lớn. Ấy, Raikik, kế thừa lôi tâm ý chí hắn vẫn không khuất phục. Thậm chí làm xương gãy vỡ thời điểm vẻn vẹn phát sinh một tiếng rên mà thôi năm đại nhẫn thôn. Mỗi cái Kage đều có thuộc với ý chí của chính mình. Raikik tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu quỷ, ta nhưng là Raikik a, ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Đau đớn để Raikik càng thêm tỉnh táo. Thậm chí hắn nguyên bản tìm tên tiểu quỷ này mục đích, lại càng thêm tiếp cận một bước. Trên thế giới chỉ có chết trận Raikik, không có khuất phục Raikik. Hắn là Vân Ẩn Thôn a. Giê-xu không khuất phục. Người tốt nhất giết chết ta. Ngực phập phồng. Giờ khắc này Rai Kích lại làm cho Bát Kiếm trong lòng có thêm vài tia thưởng thức. Đối thủ trong lúc đó loại kia thưởng thức, hay là sự phong độ này mới xứng được với Kage tên gọi. Ta biết ngươi muốn chết. Bát Kiếm lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Thế nhưng đồng dạng Yugito vừa tới thời điểm cũng muốn chết. Ngươi muốn biết ta đối với nàng nói gì không? Ta cùng nàng nói, nếu như nàng dám thử nghiệm lời nói, ta gặp tận mắt làm cho nàng nhìn ta một cái lại một cái, chặt bỏ Vân Ẩn thôn tất cả mọi người đầu. Nhớ kỹ, là tất cả mọi người. Xin tin tưởng ta Rai Kích tiên sinh, điểm này ta tuyệt đối có thể làm được. Cũng không sợ nói cho ngươi Rai Kích tiên sinh, ta biết chuyên môn nghiên cứu phục sinh cùng trường sinh thuật Orochimaru. Coi như ngươi mạnh mẽ tự sát, ta vẫn có thể cho ngươi phục sinh lại. Nhường ngươi trơ mắt nhìn tình cảnh đó. Đưa tay, CDB, kiếm đến, Kakashi trong lòng nhẹ đi. Zanpakuto đã gác ở Rai Kích nơi cổ. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Số 1, một lúc thu thập xong mặt đất, ở Vân Ẩn thôn ninja đến trước đàng hoàng chờ. Thứ 2, ta hiện tại liền chặt chết ngươi, sau đó phục sinh ngươi. Lại nhường ngươi nhìn người của các ngươi bị toàn bộ trảm thủ. 3 giây đồng hồ, xin mời chọn một. Làm Bát Kiếm một hơi nói xong, Rai Kích khuôn mặt vẻ mặt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lạnh lùng, xem thường, khiếp sợ lại tới lên cơn giận dữ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra tại sao một tên tiểu quỷ có thể nói lời như vậy. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, hắn lại là làm sao suy nghĩ ra được. Đối với Rai Kích tới nói, thân thể dàn vặt hắn có thể vượt qua đi, nhưng tư tưởng trên dàn vặt không phải muốn chịu đựng liền chịu đựng. Hắn không biết đối phương có hay không nói phục sinh thuật tồn tại, nhưng thân là Rai Kích, hắn Jesu không thể dùng toàn thôn tính mạng đi đánh cược. 3, 2, nắm chặt Zanpakuto cán đao. Bát Kiếm trong mắt sát khí chính nùng, tựa hồ một giây sau liền muốn dùng sức đem Rai Kích trảm thủ. 1, ta tuyển 1. Con mẹ nó, ngươi chính là một cái ác ma. Một tiếng gào thét triệt để đánh vỡ bên trong phòng bệnh bầu không khí ngột ngạt. Rai Kích giãy giụa ngã chồng vó mặt đất, dùng chỉ còn lại cái tay kia đi thu thập bị đánh nát bình bình lon lon. Cuối cùng hắn vẫn thua. Lao lực, thu hồi Zanpakuto, Bát Kiếm xoay người muốn rời đi. Có thể trên đất Rai Kích bỗng nhiên khí tức bình tĩnh lại. Sinh tử trong nháy mắt hắn tựa hồ thấy rõ rất nhiều thứ. Tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi bi các đời Hokage đều nhiều hơn ra bọn họ không cảm thấy cái kia sự quyết tâm. Thế nhưng ngươi có muốn biết hay không? Ta tại sao có thể mở ra các ngươi Konoha kết giới? Lại là làm sao vòng qua các ngươi hỏa quốc hàng phòng thủ thần không biết quỷ không hay đi đến? Konoha, tìm chết một đường đã bị chắn chết. Như vậy đón lấy nhất định sẽ tiến vào đàm phán phân đoạn. Mà đã nhận lệnh Rai Kích cũng sẽ không đi phản kháng cái gì. Chỉ có thể lựa chọn ở sau đó đàm phán bên trong. Dành cho Vân Ẩn thôn càng to lớn hơn thẻ đánh bạc. Cái kia quyển sách chính là thẻ đánh bạc một trong. Nếu như hắn là Konoha Hokage, nhất định muốn biết nội quỷ là ai. Chỉ cần đối phương hiếu kỳ, như vậy ở lúc đàm phán liền có thể cứu vãn một ít thế yếu. Đây là giờ khắc này Rai Kích ý nghĩ. Ngươi cảm thấy ta không biết là ai? Ngồi xổm ở Rai Kích trước mặt, Bát Kiếm lông mày nhíu lại hời hợt nói. Hắn biết, ngả ngẩn người, cái này không thể nào. Biết rồi tại sao còn chưa thay đổi Konoha kết giới? Tại sao không trước đó chuẩn bị phục kích? Không thể, hắn đang gạt ta, để một cái rác rưởi thả ra một ít ta nghĩ thả ra ngoài tin tức. Sau đó đang lợi dụng những người tin tức tranh thủ một ít có lợi tài nguyên. Liền tỉ như nhường ngươi xuất hiện ở đây, chờ người kia triệt để mất đi giá trị lợi dụng sau. Khi ta ở đem hắn hành động truyền tin, ở trước mặt tất cả mọi người giết chết hắn. Rai Kích, ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Thời khắc này, lạnh lẽo hàn ý đầy dẫy cả phòng. Raikik, trầm mặc, canh thứ ba, gõ chữ ING. Minato sẽ không chết, xin mọi người yên tâm. Còn có lỗi chính tả vấn đề. Tiểu tác giả gặp mỗi chương đều kiểm tra mấy lần lại phát. Xin lỗi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.